cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, nuôi dưỡng sủng vật. Khiến Selipa cũng trở thành chính mình công cụ cho mình sử dụng. Đây là dạ thần tại thấy nàng sau cũng đã quyết định sự tình. Mặc dù nàng tính là danh nghĩa mình trên dưỡng mẫu đại nhân, năm đó còn đã cứu chính mình một mạng, nhưng giống như mình đã cứu nàng một lần, giữa bọn họ cũng sớm đã thanh toán xong. Nếu là nàng không có rơi vào trong tay mình cũng liền thôi. Nếu bây giờ nàng rơi vào trong tay mình, dạ thần tự nhiên không có bỏ qua nàng lý do. Kỳ thực thật, nếu nói Selipa thực lực cũng không tính cao, cũng liền mấy ngàn điểm sức chiến đấu. Ban đầu ở Vegeta trên hành tinh cũng chính là một cái bình thường hạ cấp chiến sĩ. Cho dù dạ thần thủ hạ rất nhiều hồng trù chiến cơ đều có thể dễ dàng ngược lại nàng, nhưng trên người nàng đúng là vẫn còn chảy xuôi Saiyan huyết mạch. Luận chiến đấu tiềm lực cũng xa xa muốn so thủ hạ mình hồng trù chiến cơ nhóm cao hơn. Chỉ phải thật tốt huấn luyện lộn một cái tăng lên nàng một chút thực lực, cũng vẫn có thể xem là một kiện không tệ công cụ. Đương nhiên, nếu là nàng cũng có thể đánh phá bản thân cực hạn biến thân thành Super Saiyan, vậy thì càng tốt bất quá. Đối mặt dạ thần bá đạo hạnh kính, Selipa vô cùng tự nhiên khuất nhục cùng căm phẫn, nhưng là cũng đúng như dạ thần nói tới, nàng hiện tại có thể không có cự tuyệt 19 quyền lợi. Ban đầu ở Vegeta trên hành tinh, Selipa có thể chúa tể dạ thần hết thảy. Coi như là ngày nào tâm tình không tốt tiện tay đem dạ thần giết chết, nàng cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Giống như vậy, hiện tại dạ thần cũng chúa tể Selipa hết thảy. Chỉ cần dạ thần nguyện ý, hắn có thể để cho Selipa từ nay về sau đều qua lên thiên đường như vậy sinh hoạt. Nhưng là đồng dạng, cũng có thể để cho nàng từ đó rơi vào tuyệt vọng hắc ám địa ngục. Bất quá dạ thần cũng không có những kia dư thừa thành mẫu tâm, cũng không có những kia biến thái ác thú vị. Hắn vẻn vẹn chỉ là cần càng nhiều công cụ dốc sức cho hắn mà thôi. Mà Selipa mục đích chính là cái thích hợp nhân tuyển, cho nên lạc tương đương. Bởi vì mấy ngày trước mới vừa tới một lần, cho nên lần này dạ thần cũng không có tại Frieza hào trên nhiều làm dừng lại. Cùng Lon trùng nữ lên tiếng chào hỏi sau, liền dẫn trên Selipa cùng Goku, Chi Chi cùng Vegeta trở về tới địa cầu. Nàng gọi Selipa là giống như chúng ta may mắn còn sống sót Saiyan, khiến người nhìn nàng, chỉ cần nàng không lung tung nổi điên mà phá hoại cùng chạy trốn, có yêu cầu gì đều thỏa mãn nàng. Trở lại thần điện, dạ thần đem Selipa ném cho mình hai vị nữ bộc trưởng Tô Vâng Hòa Mỹ Chân, đồng thời phân phó nói, mặc dù dự định phải đem Selipa cũng bồi dưỡng thành chính mình một kiện công cụ, bất quá dạ thần cũng không nhất thời vội vã, ngủ say hơn 20 năm lại một dưới tiếp thu được quá nhiều khiếp sợ tin tức. Vẫn là trước hết để cho tốt chậm một chút thích ứng một đoạn thời gian rồi hãy nói. Mà còn thừa dịp khoảng thời gian này cũng để cho Tô Vâng Hòa Mỹ Chân các nàng dạy một chút nàng tại trên thần điện này quy củ. Là, dạ thần đại nhân, trong mắt lóe lên mấy mặt dị sắc, bất quá Tô Vâng Hòa Mỹ Chân cũng không hỏi nhiều cái gì. Gọi đến hai tên hồng trù chiến cơ liền đem Selipa dẫn đi. Tiếp theo tháng ngày, Selipa cũng tại trên thần điện ở lại. Mới đầu Selipa còn tưởng rằng Vascon tiểu quỷ kia khẳng định sẽ cho người đem nàng nhìn lom lom, thậm chí còn sẽ vì trả thù nàng đối với nàng làm một chút như vậy ngược đãi như vậy. Dù sao ban đầu nàng đối Vascon như thế nào trong lòng chính nàng cũng có số. Có lúc công việc lúc trở về tâm tình không tốt cũng không ít cầm kia tên tiểu quỷ hà giận. Bất quá khiến Selipa ngoài ý muốn là cũng không có bất kỳ ngược đãi sự tình xảy ra. Ngược lại đúng như trước dạ thần chỗ phân phó như vậy, chỉ cần nàng không làm phá hoại nàng có bất kỳ yêu cầu gì những kia trông coi nàng chiến cơ cùng nữ bộc đều sẽ vì nàng thỏa mãn. Mặc dù có chút không nói gì, nhưng Selipa phát hiện nàng vậy mà qua chưa bao giờ có thoải mái sinh hoạt. Mỗi thiên y tới đưa tay cơm tới há mồm, sử dụng bất kỳ vật gì trừ xa xỉ chính là xa xỉ. Phòng trừng Vegeta Vương Đô không có hưởng thụ qua nàng như bây giờ đãi ngộ. Bất quá nàng chính là ước mơ chiến đấu và tự do Saiyan. Cho là kẻ hèn một chút viên đạn bọc đường liền có thể hủ hóa nàng sao? Nghĩ đến cũng quá đơn giản. Nếu không cần lại lo lắng cho mình bị ngược đãi cùng nguy hiểm. Selipa chỗ suy nghĩ chuyện dĩ nhiên chính là từ nơi này chạy trốn. Bất quá khi từ chiếu cố nàng hàng ngày cuộc sống thường ngày nữ bộc thiếu nữ nơi đó muốn một cái. Máy dò xét sau, Selipa lại quả nhiên mà buông tha cái ý nghĩ này. Đùa, trên thần điện này sức chiến đấu hơn 10.000 biến thái ước chừng đều biết trăm cái. Chỉ nàng này ít điểm thực lực còn trốn cái rắm a. Không muốn bị đánh liền ngoan ngoãn ngây ngốc đi. Trốn lại trốn không, phản kháng lại phản kháng không thể. Selipa cũng chỉ có thể nhận. Mỗi ngày tại trên thần điện nơi này đi dạo một chút, nơi đó đi dạo một chút. Mệt mỏi nhàm chán liền về phòng của mình ngủ ngon. Selipa cảm giác nàng thật là cả đời cũng không có như vậy thanh nhàn. Nàng hiện tại giống như là một cái bị nuôi dưỡng sủng vật. Thành thiên trừ đàng hoàng sống ở chỗ này bên ngoài cái gì cũng làm không. Bất quá cũng không thể nói chẳng hề làm gì. Selipa vẫn nhân cơ hội dò thăm không ít có quan giả thần sự tình. Biết hắn là như thế nào đánh bại gian ác đại ma vương Piccolo cứu vớt địa cầu. Biết hắn là như thế nào đánh bại xâm lấn địa cầu Saiyan đem cao ngạo cường đại Vegeta công chúa đều thu làm hắn bộ hạ nô lệ. Còn biết hắn là như thế nào đánh bại vô địch Frieza càng là biến thân thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Một dạng lại một dạng khiếp sợ sự thật khiến Selipa đều đã chết lặng rơi. Ai có thể nghĩ tới chứ? Ban đầu cái kia ngay cả cái đuôi cũng không có mà bị tất cả mọi người gọi là phế vật tiểu quỷ vậy. Mà có thể trưởng thành tới mức này. Vậy mà có thể làm được nhiều như vậy không tưởng tượng nổi sự tình. Cho dù Selipa trong bụng cũng chỉ còn lại vô tận phức tạp. Bất quá, Selipa kia phức tạp nội tâm rất nhanh lại bị phiền não thay thế. Một cái tháng, nàng cũng đã gần tới nơi này một cái tháng. Nhưng là Vascon kia cái tiểu quỷ tướng nàng ném ở chỗ này sau liền đối với nàng bất kể 0030 cố. Phảng phất đều đã đưa nàng cho quên mất. Mặc dù mới đầu còn không có cảm giác cái gì, nhưng là chọn một tháng qua cái gì cũng không làm thành thiên liền như vậy không chỗ nào là sự tình. Selipa cục sắp muốn điên. Nàng chính là Saiyan, nàng muốn tự do, nàng phải chiến đấu. Đáng chết Vascon, muốn đánh muốn giết cho thống khoái. Chớ đem ta một mực lượng ở chỗ này. Coi như Selipa cảm giác mình cũng đã gần phải nhẫn nại đến cực hạn. Suy nghĩ có phải hay không dứt khoát ở chỗ này đại náo một trận lúc. Rốt cuộc một tên hồng trù chiến cơ là Selipa mang đến dạ thần tin tức, chuẩn bị một chút đi. Chủ nhân muốn gặp ngươi. Đi vào Selipa gian phòng. Hồng trù chiến cơ nói, nhanh lên một chút mang ta đi. Chính không có hình tượng chút nào mà nằm ở trên giường nhàm chán. Nghe được hồng trù chiến cơ nói sau Selipa thoáng cái liền nhảy dựng lên. Cái kia đáng ghét tiểu quỷ. Đem nàng lượng lâu như vậy rốt cuộc tán thành thấy nàng sao? Liền như người vậy cũng không có ra mắt chủ nhân tư cách, người đâu? Cho nàng dọn dẹp một chút. Quan sát Selipa một phen. Không biết số thứ tự hồng trù chiến cơ mặt đầy ghét bỏ. Sau đó mở miệng nói. Mấy tên người làm gái thiếu nữ từ bên ngoài đi tới. Sau đó không để ý Selipa phản kháng giãy giụa, bắc lên nàng liền đi vào một bên phòng tắm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.